Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, cướp đoạt. Tô Thành thần tính, là đem nội tại hết thảy, bao quát bản thân ý thức, linh hồn, tinh thần các loại, dung luyện thành đến cùng một chỗ, cũng tại dung luyện quá trình bên trong, không ngừng thăng hoa cùng tinh khiết, làm cho cao độ ngưng tụ cùng thuần túy, thẳng đến một cái kỳ có một chút đến. Hoàn thành từ phàm vật đến thần tính sinh vật nhảy lên cùng thuế biến. Tu sĩ Nguyên Anh, lại là đi một phương hướng khác. Sắp kết anh tu sĩ, đã trải qua sơ bộ thực hiện bên trong vũ trụ tạo dựng cùng hình thành. Kim đan liền phàm là sinh không thôi đầu nguồn. Bên trong vũ trụ bao hàm tự thân đối đại đạo lực lượng. Đối lực lượng cùng pháp tắc ứng dụng cảm ngộ. Nếu như kết anh thành công. Đây hết thảy đều đem ngưng kết thành một cái anh linh. Anh linh lại lấy mình nhục thân vì đỉnh lô. Không ngừng bồi dưỡng cùng phát dục. Cho đến hoàn mỹ. Tô Thành hiện tại trạng thái rất kỳ diệu. Vừa vặn kẹt tại kim đan cùng nguyên anh vị trí trung tâm. Thần tính mặc dù còn rất yếu nhỏ. Cũng đã có không thua gì anh linh cảnh giới. Bất quá. Một cái là xâm nhập nhân quả. Liên lụy ức vạn chúng sinh. Một cái là không nhiễm bụi bặm, tự thành pháp thiên, siêu nhiên tại ngoại vật, ai cao ai thấp thuần túy là mỗi người một ý sự tình. Nhưng thuần lấy sức chiến đấu mà nói, hắn là không sánh bằng nguyên anh tu sĩ. Đánh cờ kim đan, ở trên cảnh giới có áp chế hiệu quả, nhưng từ lực lượng tuyệt đối bên trên lại có chút kém. Liền tạo thành thực lực bây giờ lẫn lộn cục diện, đối mặt một cái kim đan kỳ tê giác xua đuổi. Tô Thành một thân úc lửa liền có cái phát tiết địa phương. Cũng coi như con này hoang thú không may. Tô Thành lúc đầu đối với hắn lãnh địa không có ý tưởng gì. Một trận chiến này liền chiến cái bất tỉnh thiên tối địa. 3 ngày sau, Tô Thành mình đầy thương tích cắt lấy tê giác đầu lâu. Dẫn theo nó, đứng tại một tòa tam giai linh sơn đỉnh núi. Nhìn chăm chú lên một mảnh thảm thiết chiến trường. Thật lâu không nói gì. Trong vòng phương viên trăm dặm, đại phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là tựa như thiên thạch va chạm quá lớn hố. Rừng rậm lật úp, dòng sông cắt đứt, hồ nước bốc hơi, không gian sau khi vỡ vụn tạo thành mơ hồ, tựa như gạch men bình thường. Đông một khối, tây một khối, hai tòa núi nhỏ toàn hủy, từ kẽ đất bên trong phun ra ngoài hơi nước kích xạ đến 10 mét. M, không trung. Mảng lớn thủy ngưng kết, rầm rầm vãi xuống đến, lại trầm tích tại đại thần tiểu cái khe nhỏ cùng cái hố bên trong. Thời gian không dài, dòng nước răng khắp nơi, nghiễm nhiên đã là một mảnh chiều nước, đại thần nho nhỏ linh vật cùng dị chủng đã đào tẩu. Tới từ 4 phương 8 hướng thăm dò tiêu tán, kim đan kỳ phía dưới hoang thú toàn bộ trốn vào mình trong xào huyệt. Quỷ triều trên không nổi trôi một cái hình bóng. Tựa như trên mặt nước ngược lại ảnh bình thường. Lúc này, hắn phiêu đãng đến quỷ triều cùng thiên huyễn cốc đường ranh giới. Xa xa hướng Tô Thành cúi đầu. Quỷ âm thanh quỷ khí truyền âm tới. Các hạ, chủ nhân nhà ta triệu kiến. Tô Thành ném đi tê giác đầu lâu. Ngồi xổm người xuống. Từ tê giác trong thi thể móc ra nó nội đan. Đồng thời hững hờ trả lời. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Quỷ triều chủ nhân. Đối các hạ cảm thấy rất hứng thú. Tô Thành chào phúng một cười. Nói, nguyên lai là cái này con rùa đen rút đầu. Nói cho hắn biết, ta đối với hắn không hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm, ngài chuẩn bị cự tuyệt quỷ triều chủ nhân hữu nghị. Lan, một lúc lâu sau, tê giác thi thể đã bị tháo thành 8 khối. Hữu dụng vật liệu phân giải thành một tòa núi nhỏ. Có giá trị nhất nội đan phong ấn cái này tê giác nguyên thần. Là bồi dưỡng khí linh bên trên các loại tài liệu, có giá trị không nhỏ. Đem cái này chút trồng chất như núi thu hoạch ném vào trong hồ lô giấu trong không gian. Tô Thành vỗ vỗ trên thân bụi đất, duỗi lưng một cái, toàn thân cao thấp thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lần này thật là may mắn a. Tô Thành trong lòng cảm thán, nguyên lai tưởng rằng mới lĩnh ngộ được không gian khiêu dược chi pháp. Đủ để thoát khỏi bất luận cái gì hình thức nguy hiểm. Ai biết, trực tiếp đối mặt hóa thần uy năng thời điểm, cái này nhảy vọt chi pháp lại không cách nào rời xa. Không gian ngưng kết tựa như là biến thành thép thiết giống nhau. Mỗi lần đều muốn dùng hết toàn lực mới có thể xé nát. Trốn không bao xa, liền không thể không từ khe hở không gian bên trong nhảy ra đến. Cuối cùng tại dưới sự bất đắc dĩ, mới mạo hiểm tiến vào thiên huyễn cốc phạm vi. May mắn, thiên huyễn cốc chủ nhân đối với mình không có gì địch ý. Bằng không thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên lai tưởng rằng, quỷ triều đủ để che chở nhất thời an toàn. Không nghĩ tới, nơi đây hoàn toàn là cái ngoài mạnh trong yếu tồn tại. Đối mặt hóa thần đến đây, quỷ triều chủ nhân cái dám cũng không dám thả một cái. Thua thiệt mình ở hắn nơi đó qua đường sáng. Giao nộp phí bảo hộ. Quỷ triều không thể ngốc, cũng chỉ có thể ở tại thiên huyễn cốc phạm vi. Chỗ này Linh Sơn cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Nhưng là, dưới mặt đất trong hạp cốc linh quáng vậy không thể buông tha. Sau 7 ngày, thảm thiết chiến trường đã phục hồi như cũ. Một tòa bao trùm trăm dặm phương viên dây leo thân chi hải. Đem nơi này bệnh mật không thấu phong. Tòa kia tứ giai Linh Sơn hoàn thành trở thành một tòa dây leo núi. Nguyên chủ nhân Kim Đan Tê Giác lưu lại hạ động phủ. Cũng bị tân chủ nhân xâm chiếm. Tổ ong lần nữa mở rộng thể tích. Trở nên càng thêm phức tạp. Tựa như một cái mê cung bình thường hướng dưới mặt đất khai quật kéo dài. Lặng yên vượt qua thiên huyễn cốc cùng quỷ triều đường ranh giới. Mở ra một cái nối thẳng dưới mặt đất hẻm núi thông đạo. Hơn 100 cái nhện khôi lỗi gánh vác lấy linh thạch. Giống con kiến chuyển bận rộn. Tô Thành xếp bằng ở tổ ong bên trong. Từ lắng đọng ao đổ xuống hạ hồn lực cùng bản nguyên tới gần khô kiệt. Cái này hóa thần là ai? Một cái hóa thần, như thế vội vàng, có thể thấy được điên dại chi ngôn vậy không hoàn toàn huyệt trống tới phong. Còn có tứ cửu thiên kiếp, lại là cái thứ gì? Có thể làm cho như thế đại năng, lo sợ không yên như đẩy vào góc chết chó dại. Thần tính có thể làm cho hắn trốn qua tứ cửu thiên kiếp. Không, thần tính chỉ có thể để hắn bất hủ. Lại không thể để hắn miễn dịch tổn thương. Bất hủ, nếu như không phải tứ cửu thiên kiếp, đối phương đã bất tử bất diệt. Chỗ nào còn cần gì bất hủ? Với lại, thần tính xâm nhập nhân quả. Dưới tình huống bình thường, loại này tu sĩ cấp cao hẳn là tránh chi duy sợ không kịp mới là. Loại này cùng đại đạo đi ngược lại đồ vật. Hắn muốn tới có làm được cái gì? Có thể thấy được, thần tính chỉ là lý do. Nếu là hắn mình, hắc hắc, Tô Thành âm thầm lạnh cười, lật bàn tay một cái, một mảnh màu vàng kim thần tính rực rỡ phủ hiện, thời gian dài như vậy ôn dưỡng cùng bồi dưỡng, thần tính đã lớn mạnh gấp 5 lần có thừa, bất quá còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, lúc đầu, lấy hiện tại tín ngưỡng quy mô, tiến độ hẳn là vượt xa khỏi mới là, nhưng là, lắng đọng ao đã nhanh muốn khô cạn. Hiện thực bổ sung còn chưa tới. Tô Thành không thể buông ra tín ngưỡng chi lực thu nạp tốc độ. Chỉ có thể bị ép áp chế. Cái này không thể nghi ngờ đại thần trì hoãn thần tính lớn mạnh tốc độ. Hiện thực trở thành nhược điểm. Trở thành chế ước. Trở thành cực hạn. Muốn phải nhanh một chút thoát khỏi hiện tại cục diện. Thu hoạch được trình độ nhất định an toàn. Cái này nhược điểm nhất định phải nhanh đền bù. Mị nhiễm thịnh. Tính toán thời gian, hiện thực bên kia tiến độ cũng đã mở ra mới đúng. Mình cũng không có cái kia nước Mỹ thời gian. Chơi cái gì lâu dài. Tất yếu thời điểm, liền xem như đốt cháy giai đoạn. Cố Trạch mà cá, cũng muốn chống nổi giai đoạn này. Cũng là đúng dịp, vừa hạ quyết định dạng này quyết tâm. Mị nhiễm thịnh triệu hoán liền đến. Tô Thành nhìn xem lên đỉnh đầu triển khai vòng xoáy cửa vào. Nghĩ thầm, cũng tốt. Liền tạm thời đến hiện thực đi tránh một chút. Trước khi rời đi, bản thể đem tự thân trạng thái đổi mới đến hóa thân bên kia. Liền mang theo to lớn khối lượng cùng mật độ chen cửa vào. Biến mất tại mê cung xào huyệt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.